Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính, Hứa Xí bị thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Hạ Tiểu Hàn thu hút, nảy sinh hứng thú với cô nàng. Vốn dĩ lá gan của Ôn Du đã bé tẹo tèo teo rồi, từ nhỏ cũng không tiếp xúc nhiều với phái nam, lớn lên thì lại học trường nữ sinh, mấy chàng trai trước mặt đối với cô mà nói chẳng khác gì sinh vật đáng sợ đến từ thế giới khác cả. Bởi thế cô quyết định làm theo cốt truyện, tuy hơi lúng túng nhưng tiết mục không kiêu ngạo không xiểm nịnh vẫn nên để lại cho nữ chính thì hơn. Ừ thì, thành thật xin lỗi cậu. Giọng nói của cô đã êm dịu từ trước, bây giờ vì bị dọa sợ nên có hơi run run, giống như mèo con vậy. Mình có thể giặt sạch áo cho cậu. Mặt Hứa Xí không có biểu cảm gì dư thừa, cậu chỉ hơi nhíu mày, nhưng cậu chàng đứng bên cạnh lại tiếp tục ríu rít. Bây giờ đã vào đông rồi đấy, cậu mang áo khoác đi giặt thì Xí ca lấy cái gì mặc hả? Cậu ấy, đây hẳn là người anh em bà tám nhất của Hứa Xí, tên là Sầm Dương. Không biết tại sao cậu ta lại không chịu giải quyết ổn thỏa với cô. Ôn Du không thích mắc nợ người khác, buộc phải căng ra đầu trả lời. Thế thì đưa áo khoác của mình cho cậu ấy nhé. Vừa nói cô vừa kéo khóa áo đồng phục xuống, kéo cũng chẳng thành thục lắm. Mẹ của nguyên chủ không chăm sóc cô tốt, dù đã vào đông nhưng cô chỉ mặc nội y và áo len mỏng màu trắng, vừa cởi áo đồng phục xong cô hối hận tức thì cô không biết sau lớp áo khoác này lại là bộ quần áo mỏng dính đến thế, gió mùa đông lạnh ngắt lùa vào cổ tựa như những nhát dao sắc bén. Hơn nữa, cái áo len này không chỉ bị giãn mà còn là kiểu dáng lỗi thời, khiến mấy tên con trai cười hô hố liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng tự trọng của Ôn Du rất cao, bị tiếng cười của bọn họ làm xấu hổ đến mức mặt mày đỏ au trong chốc lát. Cô duỗi thẳng eo, dùng tay trái hất mái tóc dày che trước trán ra, bốn mắt nhìn nhau với Hứa Xí qua tròng kính. Thật ra nguyên chủ trông cũng không khó coi mấy, nhưng bất kể là ai, nếu ăn mặc theo phong cách của mấy bà già trung niên, tóc mái gần như che khuất nửa gương mặt, mái tóc dài rối tung như cỏ dại, còn mang thêm một cặp kính to nặng trịch có là tuyệt thế mỹ nhân cũng chẳng phát huy được nhiều tác dụng. Sau này, khi trải qua quá trình sửa sang lại bản thân nhờ stylist, cô đã đủ tư cách trở thành một nữ phụ xinh đẹp. Dù cũng chẳng thay đổi được hình tượng vịt con xấu xí của mình lúc đầu. Tóc mái của cô bị thổi bay nhìn vô cùng bừa bộn, đôi mắt hạnh xinh xắn cũng lộ ra. Khác với đôi mắt đen nhánh của Hứa Xí, đôi mắt của Ôn Du ánh lên màu hồ phách dưới cái nắng mặt trời, tựa như dòng suối êm đềm trong ngày đông giá buốt, phản chiếu bóng của cái cây đang lắc lư theo cơn gió. Bất chợt trái tim Hứa Xí cũng bị dòng suối này chảy qua. Ôn Du cố chống chọi lại cái lạnh, cầm áo khoác định đi tới. Đám người kia còn chưa có phản ứng gì, bỗng sau lưng cô vang lên một giọng nữ. Tiểu Du, thì ra cậu ở đây à, vừa nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng này, chẳng cần suy nghĩ cô cũng biết người đến là nữ chính Hạ Tiểu Hàn. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, đường nét khuôn mặt tinh tế mang theo sức sống mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã làm không ít chàng trai trầm trồ mở to hai mắt. Cô nàng không rõ tình huống này là gì, tất nhiên đứng ở ngoài cuộc, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn mọi người như cơn lốc cuối cùng dừng hẳn trên cơ thể gầy yếu của Ôn Du. Cậu cởi áo khoác ra làm gì thế? Trời lạnh lắm đấy, mau mặc vào đi chứ. Sầm Dương đang muốn nói gì đó thì bị ánh mắt của Hứa Xí ngăn lại, cậu ta trợn mắt há hốc mồm nhìn vị thái tử gia luôn ghét tiếp xúc với người khác và ưa sạch sẽ này nhanh chóng cởi áo khoác. Không biết tại sao cái áo khoác lại bay đến tay mình, Ôn Du bị nó dọa cho ngơ luôn. Lúc cô đang luống ca luống cuống chụp lấy thì mới ngỡ ra đây là cái áo bị bẩn của Hứa Xí, bối rối lại càng thêm bối rối. Cái hướng đi gì thế này? Chẳng lẽ để tôi giặt áo cho thật luôn à? Tất nhiên Hứa Xí chẳng chừa cho cô một cơ hội để hỏi, không nói lời nào đã kéo đám anh em chạy lấy người. Cô không rõ ý của cậu là gì, âm thanh run rẩy, hô to trong gió lạnh. Này, tiếng trả lời hàm chứa ý cười của thiếu niên rất nhanh truyền đến tai cô. Nhớ giặt cho sạch sẽ vào. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của Hứa Xí, dù trong sách có miêu tả là một giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ, hay âm thanh thiếu niên mang theo chút trong trẻo. Với tư cách là người trần mắt thịt, Ôn Du chỉ có thể yên lặng nghĩ, đúng là rất dễ nghe. Mấy người kia nhìn dữ dằn quá. Hạ Tiểu Hàn giành lấy cái áo trên tay cô, khoác vào lưng Ôn Du. Mau mặc vào, cảm lạnh là không tốt đâu đấy. Ôn Du, đây chính là tiểu thiên sứ đó sao? Hu hu hu. Thật không hổ danh là nữ chính duy nhất đối xử chân thành với nguyên chủ, nhất định sau này phải đối đãi tử tế với cô ấy hơn một chút. Xí khoan, nữ chính, hàng Ryan phản diện thật sự. Ôn Du ôm cái áo khoác vừa dày vừa nặng của Hứa Xí, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không đúng. Nữ chính vì bảo vệ cho cô nên cãi nhau với đám người đó đâu. Câu nói nổi tiếng của cô ấy về tinh thần trọng nghĩa đâu. Câu nói, thú vị, đầy hàm ý của nam chính đâu. Này này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ cốt truyện bị thay đổi rồi hả? Anh Xí à, anh định để con nhóc kia giặt áo cho thiệt hở? Sầm Dương đá văng một cục đá, nụ cười đầy vẻ hóng hớt. Nếu không thì phải làm sao? Hứa Xí nhẹ nhàng cười, châm một điếu thuốc. Cũng chỉ có mình cậu muốn làm cậu ấy khó xử. Những người khác cười như nắc nẻ. Sầm Dương không nói gì, cậu nhớ tới một Hứa Xí đánh người chẳng chừa lại mạng, bình thường nhìn hung hăng cực kỳ, nhưng cũng chưa làm gì gây khó dễ bạn học bao giờ. Cậu ta nghĩ ngợi trong chốc lát, không nhịn nổi phải biện minh cho bản thân. Cậu ta khiến người khác nhìn là muốn bắt nạt rồi. Tạ Tuấn đi bên cạnh thốt ra lời nói không tinh tế chút nào. Anh Xí, hồi trước mấy cái quần áo bẩn như thế anh đều vứt đi luôn mà. Hứa Xí thở ra một ngụm khói, đưa mắt nhìn làn khói mỏng lượn lờ dưới vạt nắng, cậu nghĩ đến cô gái có đôi mắt mơ màng dịu dàng nào đó, không biết tại sao lại bật cười. Thật ra cậu cũng không rõ nguyên do khiến mình làm như vậy, có lẽ là do ánh sáng nơi đáy mắt cô quá chói lòa. Không cần phải vội, giọng điệu cậu chẳng nhanh mà cũng chẳng chậm, chờ cô ấy giặt xong đi đã. LT, sai, GT, chú thích, LT, sai, GT, 1, nhân vật pháo hôi, theo mình được biết thì đây là kiểu nhân vật chuyên làm bia đỡ đạn hoặc làm nền để bật nhân vật chính lên, kết cục chung là đều rất bi thảm. Nói cách khác đây chỉ là một nhân vật tác giả cho vào để bắp dàn character chính mà thôi, V. Cách chương.